Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 287 khát vọng một đêm phất nhanh. Nói tóm lại, nàng hết thảy phiền não đều là nghèo, nháo. Nếu nàng có tiền, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Thẩm Đường nhịn không được làm khởi mộng tưởng hão huyền. Nói lên nói mớ, vọng triều, ngươi nói ta nếu là dùng ra, tiêu tiền như nước, cái này Ngôn Linh. Có phải hay không là có thể phát tài? Hắc hắc, biến cát thành vàng, Cố Trì không lưu tình chút nào mà bát nước lạnh, tiêu tiền như nước. Có lẽ đem Kim Dương thành thổ. Kia thật đúng là tạo nghiệt đứa con phá sản a, Thẩm Đường. Ngoặc kép, không thể nhịn được nữa. Người sợ không phải ETC chuyển thế. Này đó văn tâm văn sĩ đều tinh thông như thế nào đem nàng giặc tử sao? Từng cái không thầy dạy cũng hiểu. Một chút không, ai ấu. Cố Trì trực giác, ETC, không phải gì hảo từ. Hắn không ngừng một lần từ Thẩm Đường tiếng lòng nghe thế đổ vật. Phát huy không hiểu liền vấn an phẩm chất. Thành khẩn, thỉnh giáo. Ý thế, C, vật gì? Thẩm Đường, một cái giang, sẽ tự động khởi hàng. Thương tổn nàng có thể làm Cố Trì đạt được vui sướng sao? Cố Trì, ngoặc kép, có như vậy chủ công. Kỳ thật hắn áp lực cũng đại. Một phen thích nghe ngóng cho nhau thương tổn lúc sau. Bần cùng mang đến bi thương đạm đi không ít. Cố Trì ngược lại đem tâm tư đặt ở chính sự mặt trên. Không thể không nói, nhà mình chủ công nào đó thời điểm còn là phi thường đáng tin cậy. Yến Tử trấn dân việc, hắn cũng biết, nhưng ngày thường sở học phức tạp, một chốc rất khó nhớ tới, nếu có tiền, này thật là cách hay. Có thể ngắn nhất thời gian giải quyết dân sinh kinh tế, trị sở xây cất phù cô. Mục đích đạt tới, bá tánh cũng uy no rồi bụng, thậm chí có loại có thừa lương dư tiền có thể mua bán. Thường xuyên qua lại kinh tế cũng có thể từng bước sống lại. Bàn sống này một bãi nước lặng, nhưng biện pháp là hảo biện pháp, nề hà nghèo nghèo nghèo nghèo. Một văn tiền có thể làm khó anh hùng hảo hán, mà bọn họ sở thiếu đâu. Chỉ một văn tiền, Lâm Phong thấy Thẩm Đường cùng Cố tiên sinh vì thuế ruộng phát sầu, liền hỏi. Tại sao không cho có tiền quyên tặng? Thẩm Đường, quyên tặng, Lâm Phong thấp giọng nói. Thời trẻ ở trong nhà đi theo gia mẫu học tập quản gia công việc vặt. Mỗi năm vào đông, gia mẫu đều sẽ làm trong nhà quản sự từ công chướng gạt ra một đám năm trước cũ lương. Các gia cũng sẽ thay phiên mở tiệc quyên tặng, dựng lều thi cháo, tạo kiều tu lộ, tính chất cùng tiệc từ thiện buổi tối không sai biệt lắm, các gia thấu một thấu. Cứu tế chịu tuyết tai thứ dân, Thẩm Đường nghe vậy. Không tỏ ý kiến, Cố Trì cũng đi theo cười khổ một tiếng. Hắn biết này không phải Lâm Phong vấn đề, làm nội trạch nữ quyến, nàng đi theo mẫu thân học tập quản gia công việc vặt bất quá là nhân tình lui tới. Nhân khẩu phí tổn, quản chỉ là một cái trong nhà người, lấy Lâm Phong ra thế, nếu không có những cái đó biến cố, tương lai còn sẽ làm nhất tộc tông phủ, suy xét tông tộc hương khói hưng thịnh cùng thế gia truyền thừa. Nhưng này xa xa không đủ, có lẽ lấy một cái sinh hoạt hoàn cảnh tương đối đơn thuần nội trạch nữ. Quyến góc độ, gạt ra trần lương, dựng lều thi cháo, gạt ra tiền tài, tạo kiều tu lộ, loại này hành vi đã có thể giải quyết vấn đề, nhưng là thật có thể giải quyết vấn đề. Không nói đại địa phương, đơn nói Hà Doãn một mảnh địa vực. Ở đói chết tuyến thượng dãy ruộng bá tánh có bao nhiêu? Là như vậy điểm nhi loãng cháo thủy có thể đã cứu tới. May mắn vượt qua cái này vào đông. Năm thứ hai bọn họ như cũ không có mà loại. Không có lương ăn, hai người khác nhau. Bất quá là sớm một chút đói chết đông chết. Hoặc là bị vô số cực khổ lúc sau lại đông chết. Đói chết, Lâm Phong tuy rằng còn không hiểu. nhưng nàng nhìn ra được tới. Lang Quân cùng Cố Tiên Sinh đối nàng non nớt đề nghị cũng không tán đồng, thế là thấp giọng nói khiểm, Phong nói lỡ, thỉnh Lang Quân, Tiên Sinh chớ tức giận. Thẩm Đường nói, không sinh khí, không trách ngươi, nàng chỉ hỏi Lâm Phong, thứ dân vì sao sẽ đói khát. Lâm Phong nói, trong nhà không có tiền không có lương thực, thiên thời không tốt, canh tác thu hoạch thiếu, điền thuế trọng, lại tham hủ, còn có, nàng tận khả năng suy nghĩ các loại nguyên nhân, nhưng Thẩm Đường lại nói, không không không, ngươi nói này đó đều là nguyên nhân, nhưng đều không phải căn bản nhất lý do. Lâm Phong chớp mắt, thỉnh Lang Quân giải thích nghi hoặc. Thẩm Đường nói, không mà loại. Lâm Phong ngạc nhiên một cái chớp mắt, không, không mà loại. Cái này lý do nàng là không nghĩ tới. Thẩm Đường cũng không đem Lâm Phong đương thành 9 tuổi tiểu hài nhi, có chút giáo huấn nên nói liền nói, không cần thiết chờ Lâm Phong đi ngã té ngã. Đối không mà loại, Thẩm Đường hòa hoãn miệng lưỡi, ta không phủ nhận như là lệnh đường người như vậy, dựng lều thi cháo, tạo kiều tu lộ sơ tâm, tất nhiên là vì tẫn mình có khả năng trợ giúp cực khổ bá tánh. Có lẽ là vì thanh danh, có lẽ là vì thương hại, loại này tinh thần đều đáng giá khẳng định cùng cổ vũ. Nhưng, lệnh đường là lệnh đường. Cường hào thế gia về cường hào thế gia, hai người là hoàn toàn không giống nhau. Động viên có tiền có lương thế gia cường hào hiến cho cứu tế. Ha ha, bọn họ đừng nhảy ra trở ngại đều tính không tồi. Thẩm Đường lời nói điên đảo Lâm Phong dĩ vãng nhận. Chi, đối với cường hào thế gia mà nói, cứu tế vốn dĩ chính là một kiện đối bọn họ mà nói không thực chất tính ích lợi, thậm chí tổn thương bọn họ ích lợi sự tình, trừ bỏ thanh danh, còn có thể đạt được mặt khác chỗ tốt. Lâm Phong nghẹn một chút, nàng nhớ tới, A Nương làm những cái đó việc thiện thời điểm, đích xác có gặp các phòng hoặc minh hoặc ám chê cười. Tốn công vô ích, thế đạo này lương thực chân quý, bạch bạch tiện nghi thứ dân làm chi, nhưng A Nương đều là lấy, vì XX cầu phúc, linh tinh danh nghĩa đi làm. Bọn họ cũng không thể minh phản đối, chỉ là trong lòng không thoải mái, nếu thật là có thể có lợi, vì sao làm ít người? Thẩm Đường tiếp tục, cứu tế vốn dĩ cũng là trị ngọn không trị gốc, Lâm Phong thỉnh giáo, như thế nào có thể trị bổn? Tưởng chân chính giải quyết thứ dân khốn khổ hoàn cảnh, có thà chỉ có một cái biện pháp, liền muốn cho thứ dân có chính mình mà nhưng loại, Lâm Phong nói. Không thể khai khẩn đất hoang sao? Thẩm Đường tắc nói, kia có thể khai khẩn nhiều ít mà. Này đó mà độ phì không đủ, hoa màu sinh trưởng không tốt, thứ dân thu hoạch tự nhiên không tốt. Thật muốn là một khối phì nhiêu địa, sớm bị người chiếm, làm bá tánh hình thành tốt đẹp, tự cấp, tự túc tuần hoàn, nề hà thổ địa thuộc về hữu hạn tài nguyên, thứ dân mà nhiều, thế gia cường hào mà liền ít đi. Lại nói, sở hữu thứ dân đi loại nhà mình địa, bọn họ thổ địa ai tới loại, xính người tới loại cũng không có lời, chỉ có thứ dân không có mà kinh tế thượng vô pháp dưỡng ra, mới có thể bán rẻ tự thân cho bọn hắn trồng trọt, đây mới là có lời. Đến nỗi như thế làm sẽ hình thành hậu quả xấu, dù sao lại không phải bọn họ ăn, bọn họ như cũ trụ biệt thự cao cấp, có thượng trăm hạ nhân hầu hạ, ăn uống không lo, ngăn nắp lượng lệ, thứ dân đói chết sẽ ảnh hưởng bọn họ ăn ít một chén tinh mễ. Trên đời thứ dân như thế nhiều, đã chết này một đám còn sẽ có mặt khác một đám. Nhà mình mà không lo nhân chủng, Lâm Phong nghe vậy lặng im thật lâu sau, nàng cho rằng chính mình đạt được tề dân yếu thuật, văn sĩ chi đạo. Tại đây thế gian liền có đất cắm rùi, tương lai có thể cùng thế gian người tài một tranh cao thấp. Nhưng hiện giờ xem ra, chính mình phải đi đường xa so nàng trong tưởng tượng dài lâu mà gian khổ, Lâm Phong cho rằng thứ Dân khổ vây là bởi vì thiên thời không tốt, đồng ruộng độ phì không đủ. Ngôn linh có lẽ có thể giải quyết vấn đề. Thế gian thứ dân lại không chịu đói rét chi khổ, đến nỗi nhân họa thường xuyên. Tầng dưới chót quan lại tham ô không ngừng. Này đó cũng có thể tàn nhẫn chảo thống trị, nhưng Lâm Phong lại chưa nghĩ tới, thứ dân không có mà. Nhưng loại nên như thế nào, vì cái gì sẽ không có mà loại? Thẩm Đường, thứ tốt, ai đều sẽ muốn cướp, tỉ như nàng xem phi đến lưu du đại phú hào. Cũng tưởng rút kiếm, thông qua thủ đoạn đưa bọn họ tài sản hoa đến chính mình danh nghĩa, kiếp bần tế ta Lâm Phong đầy. Mặt xấu hổ, Thẩm Đường đảo không cảm thấy là cái gì đại sự tình, ai cũng không phải trời sinh toàn trí toàn năng, mỗi người tầm nhìn đều chịu giới hạn trong tự thân lập trường cùng hoàn cảnh. Nàng không thể trách móc nặng nề trước đây tại nội trạch kiều dưỡng lớn lên. Một tịch biến cố lưu lạc dân gian Lâm Phong, lập tức cùng tầng chót nhất thứ dân cộng tình, mặc dù là thứ dân tự thân. Rất nhiều thời điểm cũng thấy không rõ tự thân vì sao qua đến như vậy gian khổ. Liền cho rằng là mệnh Thẩm Đường làm Lâm Phong đi lấy đồ vật, thấy Lâm Phong rời đi. Cố Chỉ mới ra tiếng, chủ công vì sao không cho lệnh đức đi theo Vô Hối bọn họ cùng nhau dàn xếp thứ dân. Nhiều tiếp xúc, thông suốt mới mau, Thẩm Đường lắc đầu, là nàng cố ý từ chử rượu trong tay đem Lâm Phong điều tới. Làm Lâm Phong vội vàng sửa sang lại trị sở, tạm thời cùng phù cô thành thứ dân ngăn cách. Nàng như thế làm mục đích cũng phi thường đơn giản, vọng triều thiện sát nhân tâm, chẳng lẽ sẽ cho rằng thứ dân đều là lương thiện người? Cố Trì, tự nhiên không phải, ngược lại không ít thứ dân ác hành càng thêm ghê tởm. Nhưng bọn hắn ngu muội vô tri, nội tâm không cho rằng chính mình hành vi là sai. Lệnh đức tuổi tuy nhỏ, khó khăn lắm 9 tuổi, nhưng 9 tuổi ở một ít ngu muội người trong mắt, đã là có thể mang về nhà ngoạn nhạc hiệp tiết tuổi tác. Thẩm Đường ngữ điệu bình tĩnh, thần sắc cũng bình tĩnh, ta không thể bảo đảm lệnh đức bên ngoài bôn ba học tập thời điểm an toàn. Nếu một cái không chú ý ra ngoài ý muốn, học tập có thể từ từ tới. Ta còn không có thiếu người thiếu đến áp bức lao động trẻ em trình độ. Lấy phù cô thành hiện giờ trạng huống, vọng triều cho rằng cái này khả năng tính rất nhỏ sao. Cố Trì, ngoặc kép, hắn thật đúng là không suy nghĩ như thế chu toàn. Hoặc là nói, hắn cũng phạm vào cùng Lâm Phong giống nhau sai lầm. Thẩm Đường vẫn chưa ở cái này đề tài thượng lưu lại. Hành động mau chóng. Thừa dịp Trương thị bọn họ không phản ứng lại đây, tết nhất, chém đầu phì heo thêm điểm 5 vị, nói xong đem trị sở sổ sách phóng một bên, đại khái xem qua. Thiếu hụt thảm không nỡ nhìn, lại xem cũng nhìn không ra tiền tới, nếu Trương thị khẳng khái giúp tiền, Thẩm Đường mới có lương thực dư tiền làm lấy công đại trần. Trọng trấn phù cô kinh tế. Lại lần đến Hà Doãn toàn quận, Triệu Phụng, cộng thúc võ này hai siêu cấp có thể đánh võ đảm võ giả. Hình người máy ủi đất, mới có dùng võ nơi, Cố Trì, ngoặc kép, may mắn này hai nghe không được chủ công tiếng lòng, nếu là biết. Còn không suốt đêm chạy, Nga, dùng chủ công nói, đại khái là mua cái gì vé đứng, khiêng xe lửa đi. Văn tâm văn sĩ hành động lực bảo lều, khang thời cùng kỳ thiện ngao một cái đại đêm, cuối cùng đem chồng chất hồ sơ phân loại, ngày hôm sau sáng sớm. Hôm qua mấy cái quan lại sớm liền tới điểm mão đi làm. Bị Cố Trì lừa dối đi ra ngoài làm việc nhi, kỳ thiện hai người lại đây thời điểm. Thẩm Đường dùng một cái huyền sắc phán bạc ván khởi trường tụ. Cố định đầu vai, lộ ra hai điều tuyết trắng cánh tay, kén cái chùy tử bò lên trên chỗ cao, thịch thịch thịch sửa chữa ra cố lung lay sắp đổ xà nhà. Trọng chỉnh mưa rột chỗ mái ngói, xem đến bọn họ huyết áp tiêu thăng, chủ công. A, là nguyên lương cùng quý thọ A, Thẩm Đường đem chùy tử mộc bính tới eo lưng gian eo thúc một tắc. Đôi tay chụp đi lòng bàn tay bụi bặm, thả người nhảy nhảy xuống tới, vững vàng rơi xuống đất, thân hình không hoảng hốt, ở Kỳ Thiện hai người phía sau. Hơn 20 danh quân tốt nâng mười mấy rất có phân lượng đại thùng gỗ, các ngươi sửa sang lại. Xong rồi, lúc này mới cả đêm, này hai cũng quá gan, Thẩm Đường một bên trà lau mồ hôi nóng một bên thấu trước xem, hảo gia hòa. Thùng gỗ nội toàn bộ đều là hồ sơ thư từ. Hết chương.